sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 140, Điện chủ đại nhân đỉnh cấp toàn năng, 5. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, điều khiến Cao Ánh Vi ngày nào cũng trong cơn chấn động. Ngoại trừ tập đoàn Quân Lâm mà cô đang liều mạng công tác ra. Còn có người đàn ông trong nhà kia. Vâng, người đó chính là ông xã Tiêu Hạo Thiên của cô. Cô cũng không biết vì sao. Nhưng hình như chồng của cô đột nhiên thay đổi. Ngày nào cũng cho cô một sự bất ngờ. Ví dụ như ban đầu là khả năng nấu nướng, mỹ thuật, âm nhạc siêu đẳng, rồi càng về sau, là buổi tối cô về nhà phải tăng ca làm kế hoạch của các công việc. Làm bảng báo cáo cho các hạng mục. Mỗi khi cô băn khoăn không biết làm thế nào, Tiêu Hạo Thiên sẽ đi đến bên cạnh cô. Anh gần như chỉ nhìn sơ qua một chút, sau đó sẽ nói cho cô ý tưởng của mình để cô hiểu ra. Mà những thứ Tiêu Hạo Thiên làm ra đều tốt hơn cô làm rất nhiều. Cô đột nhiên phát hiện, khi cô loay hoay tìm hiểu các loại tài liệu về ngoại vực, chồng của cô Tiêu Hạo Thiên lại có thể đọc lên một cách cực kỳ thành thạo. Để cô hiểu được những ngôn ngữ ngoại vực mà cô đọc không hiểu kia. Phải biết rằng lúc cô tra tài liệu của ngoại vực cũng không chỉ có tiếng Anh, mà còn ngôn ngữ của các quốc gia khác, nhưng Tiêu Hạo Thiên lại thông thạo tất cả. Hơn nữa còn phiên dịch ra và đọc cho cô, đồng thời giải thích cho cô tài liệu có ý gì. Ngoại trừ những năng lực này ra, kỹ thuật lái xe của Tiêu Hạo Thiên cũng thuộc hạng siêu đẳng. Trong một đêm đầu tuần, Lương Vân Nguyệt nhất quyết kéo Cao Ánh Vi đi đua xe với bạn bè ở bên ngoài Sài Gòn. Kết quả là chồng cô vừa ra tay, kỹ thuật lái xe vô song của anh đã dễ dàng nghiền ép cả trường đua. Hơn nữa trong trường đua xe đêm đó còn có một số tay đua chuyên nghiệp. Thế nhưng những tay đua chuyên nghiệp này lại tôn chồng của cô thành thần xa lộ. Thần xa lộ của toàn Sài Gòn. Có lẽ cả đời này Cao Ánh Vi không thể quên nổi cảnh tượng đêm hôm đó ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế ngắm Tiêu Hạo Thiên lái xe. Anh phóng nhanh và liên tục bẻ cua tại những ngã rẽ. Tiếng động cơ vang dội cùng với tiếng ma sát giữa trục bánh xe với lốp xe tạo ra tia lửa. Tất cả đều khiến nhiệt huyết của cô sôi trào. Còn nữa, ngoài kỹ thuật lái xe siêu đẳng, Cao Ánh Vi cũng phát hiện Tiêu Hạo Thiên biết khiêu vũ. Trong những vũ hội cao cấp, anh khiêu vũ vô cùng tiêu chuẩn và tự nhiên. Mặc dù cô không biết khiêu vũ, nhưng cũng được Tiêu Hạo Thiên dẫn đi khiêu vũ rồi trở thành tiêu điểm của toàn trường. Còn có lĩnh vực thiết kế thời trang. Trước kia, mỗi khi đi dạo phố đều là Cao Ánh Vi tự chọn đồ và thử. Nhưng mấy ngày nay, khi Tiêu Hạo Thiên đi dạo phố cùng cô, gần như không cần cô chọn đồ. Tiêu Hạo Thiên chỉ cần tùy tiện phối đồ cho cô đều có thể thay đổi đủ loại phong cách, ví dụ như phong cách thiếu nữ, phong cách nữ tổng giám đốc, vân vân. Tiêu Hạo Thiên kiểm soát chúng một cách dễ dàng, phối đồ đồng thời hướng dẫn cho cô nên mặc quần áo gì, làm cái gì để làm nổi bật khí chất lên. Không những vậy, chồng của cô còn biết trang điểm, hơn nữa kỹ năng trang điểm còn cao hơn nhiều so với cô. Thường giúp cô trở nên xinh đẹp siêu cấp, cho nên mấy ngày nay khi Tiêu Hạo Thiên trang điểm cho cô, Cao Ánh Vi còn từng nghĩ Tiêu Hạo Thiên mới là phụ nữ. Chấm, ngoài những kỹ năng kể trên, Tiêu Hạo Thiên cũng thành thạo rất nhiều môn thể thao. Trong khoảng thời gian hơn 10 ngày này, ban ngày cô đi làm, lúc nào cũng bị sốc vì tập đoàn Quân Lâm, sau khi trở về nhà thì lại bị sốc vì ông xã Tiêu Hạo Thiên của mình. Tóm lại, ngày nào Cao Ánh Vi cũng rơi vào trạng thái khiếp sợ. Sau một thời gian, Cao Ánh Vi đột nhiên phát hiện, dường như cô hiểu quá ít về Tiêu Hạo Thiên. Cuối cùng cô cũng hiểu, chồng của cô tuyệt đối không chỉ là một chiến thần chỉ biết mang binh đánh giặc ở ngoại vực. Ngược lại, anh còn biết rất nhiều thứ, và chỉ cần anh biết, thì trình độ đều siêu đẳng. Cuối cùng Cao Ánh Vi cũng xác định, nếu Tiêu Hạo Thiên không đi làm lính thì ở trong thành phố anh cũng có thể sống vô cùng thoải mái. Bởi vì anh biết quá nhiều kỹ năng, nhưng cũng chính vì chồng của cô ngày càng ưu tú. Đúng ra là ngay từ đầu Tiêu Hạo Thiên đã rất ưu tú. Chỉ là ban đầu cô không phát hiện ra mà thôi. Nên phải nói sau khi Cao Ánh Vi phát hiện chồng của mình ngày càng ưu tú, Trong lòng cô cũng ngày càng lo sợ, bởi vì vốn dĩ Tiêu Hạo Thiên đã vô cùng đẹp trai. Nhan sắc và dáng người đều thuộc hàng cực phẩm, các lĩnh vực khác cũng cực kỳ ưu tú, khí chất trên người cũng có 102. Chấm, cho nên những ngày gần đây, mỗi khi cô ở cùng một chỗ với Tiêu Hạo Thiên hoặc đi dạo phố, đi chơi, trên đường luôn có những cô gái xinh đẹp muốn bắt chuyện với Tiêu Hạo Thiên. Điều này khiến Cao Ánh Vi vô cùng tức giận, mặc dù biết chồng mình sẽ không động lòng với những người phụ nữ khác. Nhưng cô vẫn cảm thấy ghen. Cứ như vậy, 10 ngày nhanh chóng trôi qua, lại đến một ngày thứ tư. Chỉ còn cách buổi trình diễn thời trang của người sáng lập truyền kỳ của tập đoàn Quân Lâm 3 ngày. 3 ngày sau, tức là thứ hai, tập đoàn Quân Lâm sẽ cử hành một buổi trình diễn thời trang lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Đến lúc đó các giai cấp ở Sài Gòn, thậm chí là toàn bộ những người máu mặt trong giới kinh doanh ở Việt Nam cũng sẽ đến tham gia. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Quân Lâm sẽ tạm dừng quảng bá tất cả các hoạt động kinh doanh khác. Toàn lực thúc đẩy chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang vào 3 ngày sau. Bởi vì trong buổi trình diễn thời trang kia sẽ có một cuộc thay đổi nhân sự cực kỳ lớn. Đồng thời tuyên bố toàn bộ bản thiết kế của tập đoàn Quân Lâm trong 5 năm sau. Tạm dừng các nghiệp vụ trong 3 ngày. Cuối cùng Cao Ánh Vi cũng được thở dốc một hơi. Buổi tối về đến nhà, sau khi ăn xong cơm Tiêu Hạo Thiên nấu, cô liền đi tắm rửa một chút, lại thay một chiếc áo ngủ viền ren màu đen, nằm trong ngực Tiêu Hạo Thiên. Vì để Cao Ánh Vi được nghỉ ngơi tốt hơn, người nào đó lại cho Cao Ánh Vi vận động mạnh một phen. Thế là Cao Ánh Vi rơi vào đường cùng đành phải đi tắm rửa lần nữa. Trở lại giường, Cao Ánh Vi lại thay một chiếc áo ngủ 2 dây viền ren màu trắng. Đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra, sau những ngày sử dụng mỹ phẩm mà Tiêu Hạo Thiên chọn cho. Làn da cô lại càng trắng hơn, vô cùng mê người, Tiêu Hạo Thiên không nhịn được lại đè lên người cô, muốn một lần nữa, nhưng lại bị Cao Ánh Vi xin tha rồi đẩy ra. Đừng mà ông xã, em thật sự rất mệt, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Tiêu Hạo Thiên cười nói, chẳng phải ngày mai em không phải đi làm sao? Chỉ là bố trí hội trường một chút rồi diễn tập thôi mà. Cao Ánh Vi gật đầu nói. Vâng, vì buổi trình diễn thời trang của tập đoàn Quân Lâm sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai tới. Nên mặc dù bọn em không phải làm việc trong 3 ngày này, nhưng bọn em cũng không được nhàn rỗi. Hơn nữa đây là buổi trình diễn thời trang lớn nhất của tập đoàn Quân Lâm trong 5 năm qua. Cho cả thế giới biết. Nên đương nhiên bọn em phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hạo Thiên nhìn sự khát khao tràn đầy trong mắt Cao Ánh Vi. Không khỏi nói ra, ha ha, xem ra em có vẻ rất thích tập đoàn Quân Lâm nhỉ. Thế nào, cảm giác làm việc ở tập đoàn Quân Lâm có gì khác với làm việc ở tập đoàn Sài Gòn không? Cao Ánh Vi nghe thế lập tức hưng phấn ngồi dậy, hưng phấn nói với Tiêu Hạo Thiên nói, ông xã, em nói với anh nhé. Mấy công ty hoàn toàn không thể so sánh với tập đoàn Quân Lâm. Tập đoàn Quân Lâm quá mạnh, là một công ty quốc tế chân chính, hoàn toàn không kém hơn những công ty trăm năm ở châu Mỹ hay Tây Âu. Thật sự rất lợi hại. Ồ thật sao, ha ha, em thích là được, Tiêu Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Cao Ánh Vi gật đầu, tiếp tục hỏi Tiêu Hạo Thiên. Vâng, đúng rồi ông xã. Anh có muốn đến tham gia buổi trình diễn thời trang vào thứ hai của tập đoàn em không? Em nghe nói chiến thần của Sài Gòn Uông Thiên Hải cũng muốn đi. Cục trưởng Cục Tuần tra Sài Gòn, Cục trưởng Tổng Cục Chính trị cũng sẽ đến. Anh là tư lệnh của Bộ Quốc phòng cấp Thiên Vương, cũng ở Sài Gòn, vậy anh có đến không? Tiêu Ánh Vi vuốt mũi nhỏ của Cao Ánh Vi, nói, đương nhiên là anh sẽ đến. Em cảm thấy anh như vậy. Tập đoàn các em dám không mời anh sao? Cao Ánh Vi càng hưng phấn hơn. Gật đầu nói, vâng, ông xã, em háo hức lắm. Đến lúc đó anh với người sáng lập truyền kỳ của tập đoàn Quân Lâm nói chuyện trên trời dưới đất sẽ là tình cảnh gì nhỉ? Hai người đều là những người đàn ông ưu tú và đỉnh cấp nhất. Ông xã, anh nói xem anh với người kia có thể trở thành bạn bè không? Chuyện này... Tiêu Hạo Thiên nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Với mạch tư duy kín của vợ mình, anh biết phải trả lời như thế nào? Anh với bản thân trở thành bạn bè, anh nói chuyện phiếm với chính mình sao? Cái này đâu thể làm được. Thế là Tiêu Hạo Thiên cười lúng túng rồi nói. Anh nghĩ, chắc là không thể đâu. Tại sao ạ? Bên cạnh ông xã chẳng có bao nhiêu bạn bè. Em cũng muốn anh quen thêm vài người bạn nữa. À đúng rồi, ông xã là tư lệnh thứ 7 của Bộ Quốc phòng Việt Nam mà. Với quyền hạn của anh mà anh chưa gặp người sáng lập tập đoàn Quân Lâm bao giờ sao? Cao Ánh Vi thấy hơi khó hiểu nên hỏi Tiêu Hạo Thiên. Bởi vì cô cảm thấy với thân phận và địa vị của chồng mình, muốn gặp một người cũng không phải chuyện gì khó. Tiêu Hạo Thiên sờ mũi một cái rồi nói. Anh với cái người tên Tiêu Hà Thành kia gặp nhau chưa á? Anh chưa, anh cũng không có hứng thú. Sao thế, lúc này Cao Ánh Vi lại cảm thấy hình như Tiêu Hạo Thiên có chút tức giận. Dù sao cô cũng đang khen một người đàn ông ưu tú trước mặt một người đàn ông khác. Vậy là cô vội cười chuyển chủ đề. Vâng, không gặp cũng không sao. Dù sao ông xã của em mới là người giỏi nhất. Tiêu Hạo Thiên cười nói. Vậy nếu so anh với người sáng lập tập đoàn Quân Lâm kia thì thế nào? Em thấy ai xuất sắc hơn? Cao Ánh Vi cười nói. Đương nhiên là ông xã của em rồi. Cao Ánh Vi đảo mắt vòng vòng. Ha ha ha, em ấy, không biết nói dối gì cả. Mắt em đảo tròn thế kia thì. Tiêu Hạo Thiên vô cùng cưng chiều sờ cái đầu nhỏ đáng yêu của vợ ngốc nhà mình. Hiện giờ anh bỗng cực kỳ háo hức muốn xem thứ hai tuần sau. Sau khi biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm, cô ngốc này sẽ có vẻ mặt gì? Chắc là sẽ thú vị lắm đây. Thứ hai tuần sau ông xã em sẽ cho em biết thân phận tổng giám đốc bá đạo của anh. Để em biết, dù ông xã em không làm ở Bộ Quốc phòng thì cũng có năng lực chăm sóc cho em cả đời. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Những ngày gần đây, mỗi ngày Cao Ánh Vi đều đang trưởng thành, khả năng tiếp nhận của cô cũng ngày càng mạnh, giờ cũng đã đến lúc nên ngả bài với cô rồi. Cách chương.